tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, Bạch Ngọc Vương tòa. Vân phong các tầng thứ hai, chính là một cực kỳ rộng lớn không gian. Trời xanh mây trắng, gió nhẹ thổi lất phất, mặt đất nhưng là một đoàn sương mù màu trắng. Thấy không rõ lắm phía dưới tình huống, nhưng có thể biết là thực địa. Ở giữa không trung, có một đoàn quang đoàn đang nhanh chóng bay qua, giống như chớp giật. Quang đoàn có đông đảo màu sắc, màu đỏ, màu trắng, màu đen, màu vàng, màu xanh lục, màu xanh lam. Từ mỗi một cái quang đoàn bên trên đều có thể cảm giác được không đồng dạng như vậy sóng năng lượng. Nếu nói linh quang chính là chỗ này ít thứ sao? Lý Mục ngẩng đầu lên đánh giá, vậy có tựa như tia chớp nhanh chóng đủ loại quang đoàn. Xác thực mỗi một cái quang đoàn đều có bất đồng khí tức, tựa hồ đối với tu vi có trợ giúp lớn lao. Chỉ là tốc độ này không khỏi quá nhanh đi. Những này quang đoàn tốc độ so với huyền môn cảnh đều phải nhanh hơn nhiều. Ta chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút tung tích. Âm Tập Thính cười khổ nói, muốn nắm lấy một càng không thể, ta nếm thử một chút. Bạch Lưu Phong bước chân một điểm bay lên trời, xòe gây lớn hóa thành to khoảng 10 trượng chân nguyên bàn tay lớn, nhanh như tia chớp lấy ra 18 lần, nhưng là liền một quang đoàn đều không có bắt được. Hô, một quang đoàn đụng vào chân nguyên kia bàn tay lớn bên trong, mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, lại đem chân nguyên bàn tay lớn đụng bể, lại một cái màu vàng đất chùm sáng xuất hiện, giống như ngọn núi lớn bình thường mạnh mẽ hướng về Bạch Lưu Phong va chạm, đem Bạch Lưu Phong cho đánh bay mà ra, đập ầm ầm ở trên vách tường, lướt xuống mà xuống. Bạch Lưu Phong xương ngực xương vỡ vụn, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, trực tiếp chịu trọng thương. Lý Mục đi tới Bạch Lưu Phong trước mặt, lấy ra một viên đan dược cho Bạch Lưu Phong ăn vào. Chân nguyên dưới sự hướng dẫn, để Bạch Lưu Phong rất nhanh khôi phục thương thế. Dù sao hắn vẫn là một cấp 2 y dược sư. Cấp 2 y dược sư mặc dù không cách nào ở quá ngắn trong thời gian khôi phục Bạch Lưu Phong thương thế, nhưng là phải dẫn dắt Bạch Lưu Phong chính mình khôi phục thương thế vẫn là có thể. Đa tạ. Bạch Lưu Phong cảm giác thân thể khôi phục hơn nửa, nói một tiếng cảm ơn. Những này quang đoàn mỗi một cái đều có vượt qua huyền môn cảnh tốc độ. Hơn nữa bọn họ chính là đặc thù năng lượng tụ tập. Một khi va chạm, công kích trình độ không kém gì huyền môn cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích. Thậm chí có thể so với bình thường đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Lý Mục ngẩng đầu lên nhìn này từng cái cực nhanh mà qua chùm sáng. Các ngươi chú ý một điểm, cẩn thận bị những này quang đoàn công kích. Ta đi nhìn, nắm một ít quang đoàn đến. Nói qua, Lý Mục đi tới toàn bộ không gian trung ương. Nơi này chùm sáng số lượng nhiều nhất, cực nhanh tốc độ cũng là cực kỳ kinh người. Ngay cả là lấy Lý Mục tầm mắt, cũng chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh thôi. Lý Mục khóe miệng phác họa lên một vệt nụ cười. Một luồng huyền diệu chi lực bức tán mà ra. Tuyệt đối tĩnh chỉ, thời không phảng phất đình chỉ lại giống như vậy. Trong phạm vi ngàn mét từng cái quang đoàn đột nhiên ngừng lại. Không thể động đậy, Lý Mục bước chân đạp xuống. Sử dụng tới mê tung quỷ bộ. Hóa thành mấy chục đạo bóng người. Chụp vào này từng cái quang đoàn. Bàn tay tiếp xúc được quang đoàn, lập tức đem những này quang đoàn thu nhập đến game bên trong. Một giây đồng hồ thời gian, Lý Mục đem trong phạm vi ngàn mét chùm sáng toàn bộ đều thu nhập đến trong game. Có hơn 30, sau đó, tuyệt đối tĩnh chỉ biến mất, vừa có quang đoàn bay đi vào, bằng vào ta bây giờ trạng thái, tuyệt đối tĩnh chỉ có thể vận dụng 5 lần. Đối phó những này quang đoàn có thể duy trì 3 giây khoảng chừng. Trái phải, 3 giây, thời gian vô cùng sung túc. Lý Mục bước chân một điểm đi tới quang đoàn nhiều nhất khu vực. Lần thứ hai sử dụng tới tuyệt đối tĩnh chỉ. Ngay sau đó mê tung quỷ bộ phân hóa mấy chục đạo bóng người. Đem mỗi một cái quang đoàn đều thu nhập đến trong game. Cửa lớn vị trí, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người ngơ ngác nhìn Lý Mục cử động. Hai người lẫn nhau liếc nhìn đều nhìn thấu trong mắt đối phương vẻ kinh dị. Lưu Phong, ngươi nói cái này Vân Phong các có thể hay không chuyên môn vì là Lý Mục mà thiết trí. Âm Tập Thính nhẹ giọng nói rằng, dị hỏa khắc chế thực vật, thần thông khắc chế quang đoàn, dễ dàng được trong này thật là tốt nơi. Bạch Lưu Phong nhìn này thu lấy đủ loại quang đoàn Lý Mục. Gật gật đầu, hay là như thế chứ? Dĩ vãng ở Thanh Vân Tông bên trong, ta cho là ta là thiên mệnh chi tử, vì vậy tu luyện mới như thế ung dung, ngay cả là huyền công, cũng có thể cấp tốc nắm giữ. Duy nhất đối thủ, đó chính là ngươi, Âm Tập Thính thấp giọng nói, có thể theo Vân Phong bí cảnh xuất hiện, ta mới biết trong thiên hạ thiên tài nhiều như thế, ta không đáng kể chút nào, nhưng bây giờ lại nhìn đến. Trong thiên hạ thiên tài, lại có ai có thể so sánh với Lý Mục, mặc dù có người ta nói hắn là đến từ chính trong truyền thuyết thánh địa. Ta cũng có thể tiếp thu, lúc trước Lý Mục đi tới Thanh Vân Tông, có thể chính là chúng ta Thanh Vân Tông cơ duyên vị trí. Bạch Lưu Phong nói, Lưu Phong, Vân Phong bí cảnh sau khi ta sẽ đi đầu nên rời đi Thanh Vân Tông. Ở Thanh Châu lang bạt một phương, thậm chí đi tới cái khác Đại Châu, Âm Tập Thính làm ra quyết định. Bạch Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói, hay là ta cũng sẽ như vậy. Lần thứ năm tuyệt đối tĩnh chỉ sau, Lý Mục đem tầng thứ hai bên trong đủ loại quang đoàn lấy đi phần lớn. Chỉ để lại mấy chục quang đoàn đang nhanh chóng chạy như bay. Mơ hồ có tránh né Lý Mục dáng vẻ. Lý Mục, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người tới Lý Mục bên người. Này hai viên trong nhẫn chứa đồ từng người có 50 quang đoàn. Hai người các ngươi hảo hảo thu. Lý Mục cười nói, nhẫn chứa đồ. Âm Tập Thính hơi run run. Vân Phong bí cảnh không phải là không thể vận dụng nhẫn chứa đồ sao? Như là nhất lưu thế lực các tu sĩ. Cũng chỉ là dùng đơn giản không gian pháp bảo. Chỉ cần chân nguyên thôi thúc, liền có thể vận dụng đồ vật bên trong. Thế nhưng, như vậy không gian pháp bảo có này một rất lớn chỗ hỏng. Một khi không gian pháp bảo thất lạc, cũng hoặc là bị người cho lấy đi. Không cách nào định vị không gian pháp bảo vị trí. Không gian pháp bảo có thể bị người khác dễ dàng sử dụng. Nhẫn chứa đồ. Chính là cùng tu sĩ thần hồn liên hệ cùng nhau, trong đó có thần hồn chi lực, cũng chính là tinh thần lực bố trí xuống tới cấm chế. Người khác, chỉ có ở phá tan cấm chế sau khi mới có thể được trong đó đổ vật. Mà muốn phá vỡ cấm chế, tu vi thần hồn bên trên nhất định phải vượt qua chủ nhân cũ. Hơn nữa, phá tan cấm chế thời gian, sẽ bị chủ nhân cũ phát giác. Vì vậy, đại đa số tu sĩ đều là sử dụng nhẫn chứa đồ. Cực nhỏ sử dụng giản dị không gian pháp bảo. Thế nhưng Lý Mục không giống nhau. Lý Mục có game không gian. Game không gian không chịu đến Vân Phong bí cảnh trận pháp ảnh hưởng. Đồng thời, Lý Mục ý thức tiến vào game trong không gian. Có thể ở game bên trong không gian vận dụng nhẫn chứa đồ sức mạnh. Vì lẽ đó, hắn mới có thể đem đủ loại quang đoàn để vào trong game. Lý Mục, những này quang đoàn quá mức chân quý. Huống hồ, hai người chúng ta cũng không có xuất lực. Bạch Lưu Phong nói, từ nơi này chút quang đoàn tốc độ cùng sức mạnh. Hơn nữa nhất lưu thế lực các thiên tài đều muốn được những này quang đoàn. Cũng biết những này quang đoàn quý giá trình độ. Bọn họ đã chiếm được đệ nhất tầng trái cây. Lại muốn tầng thứ hai chùm sáng. Thực sự băn khoăn. Đúng vậy Lý Mục. Những này quang đoàn ngươi liền chính mình giữ lại. Âm Tập Thính cũng nói. Ta biết các ngươi ý nghĩ. những này quang đoàn xác thực tác dụng không nhỏ. Có thể tốt quá hóa giờ. Ta chiếm được đã có đủ nhiều rồi. Lý Mục cười nói, huống hồ, nếu không phải Thanh Vân Tông dành cho tiêu chuẩn, ta còn không cách nào tiến vào Vân Phong bí cảnh bên trong. Những này, các ngươi hãy thu đi. Nếu không phải thu, ta cũng sẽ không mang bọn ngươi đi tới tầng thứ ba. Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người lẫn nhau liếc nhìn. Cuối cùng vẫn là đem quang đoàn thu vào. Đi thôi, đi tới tầng thứ ba. Lý Mục nói, ừ, tốt, Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người đi theo ở Lý Mục phía sau. Tiến vào tầng thứ ba. Tầng thứ ba không gian là một tương tự với cung điện giống nhau loại cỡ lớn không gian. Bên trong tổng cộng có 108 cây cây cột chống đỡ lấy. Mỗi một cái cây cột bên trên đều khắc họa thần quỷ điêu khắc, thần dị phi thường. Ở đại điện ngay phía trước nhưng là một tòa Bạch Ngọc Vương tọa. Bạch Ngọc Vương tọa thần dị phi thường, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo thần dị dòng năng lượng truyền. Mỗi một đạo năng lượng đều ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ khí thế. Phảng phất liên thiên địa đều run rẩy như thế. Mặc dù là đoạt mệnh cảnh, mặc dù là pháp tương cảnh tu sĩ, ở đụng tới này thần dị năng lượng, đều sẽ bị thần dị năng lượng phá hủy. Hả? Lý Mục hướng về này Bạch Ngọc Vương tọa nhìn lại, trong lòng nổi lên một vệt quái dị ý nghĩ. Phảng phất, Bạch Ngọc Vương tọa chính đang triệu hoán hắn. Ở Bạch Ngọc Vương tọa phía dưới, có từng đạo hà quang, linh khí giống như dòng lũ dội rửa mà xuống, hóa thành ngũ thải ban lan sương mù tràn ngập ra. Từ trong sương mù, có thể nhận biết được một luồng đặc thù năng lượng. Này những đặc thù năng lượng tồn tại, khiến người ta thân thể mỗi một nơi bộ phận, mỗi một cái tế bào đều truyền đến khát vọng được những sương mù này. Ngũ thải ban lan trong sương mù, từng người tu sĩ ngồi xếp bằng trong đó, tham lam mà điên cuồng hấp thu những sương mù này. Trong những người này, Lý Mục gặp được Yến Hư Đường, gặp được Tuyết Lăng Điệp, gặp được Tề Vũ La. Cuối cùng, đại đa số tu sĩ vẫn là đi tới Vân Phong Các, tranh cướp những tư nguyên này, những này thải vũ. Âm Tập Thính nhìn chằm chằm những kia ngũ thải ban lan sương mù, trong ánh mắt lập lòe ánh sáng, gò má hơi ửng hồng. Không biết tại sao, ta liền muốn hấp thu những này thải vũ. Ừ, không chỉ là ngươi, ngay cả ta cũng là như vậy. Bạch Lưu Phong nói, là những này thải vụ có điều đặc thù sao? Âm Tập Thính hiếu kỳ nói, liền những kia nhất lưu thế lực đệ tử kiệt xuất đều muốn được những này thải vụ. Chúng ta qua xem một chút. Bạch Lưu Phong đề nghị. Chợt hai người liếc nhìn Lý Mục. Đi, qua xem một chút. Lý Mục gật gật đầu. Ba người hướng về thải vụ đi đến. Một tới gần thải vụ phạm vi, tự động thu nạp một tia thải vụ, phát hiện trong cơ thể chân nguyên lấy được cô đọng, phẩm chất lập tức tăng lên không ít. Không chỉ là như vậy, thân thể phảng phất chịu đến lễ rửa tội giống như vậy, toàn bộ phương diện tăng lên. Những thứ này là, Lý Mục trong ánh mắt bắn ra ánh sáng, chẳng trách những này nhất lưu thế lực kiệt xuất thiên tài đều muốn ở chỗ này đột phá huyền môn cảnh. Những này thải vụ có cô đọng chân nguyên, thần hồn, nâng lên tố chất thân thể chờ đông đảo thần diệu hiệu quả. Có thể để cho tu sĩ đặt xuống một thâm hậu căn cơ, để thành tựu tương lai càng cao hơn. Nếu là ở nơi này đột phá, tương lai đột phá trở thành đại thừa cảnh tu sĩ, đều có 90% chắc chắn. Đây là cỡ nào kinh người một tỷ lệ. Hơn nữa, từ nơi này cỗ thải vụ bên trong mơ hồ có một luồng chỗ đặc thù, có thể nâng lên ngộ tính, cường hóa rất nhiều công pháp. Quả thực là kinh người cực kỳ, chỉ sợ là cấp 9 đan dược đều không có hiệu quả như thế. Tu sĩ quan trọng nhất đó là cái gì? Căn cơ quyết định thành tựu, ngộ tính quyết định tương lai, kiên cố căn cơ, đứng đầu ngộ tính, trở thành trên đời này chí cường giả đều có khả năng. Vì vậy, một ít tu sĩ áp chế tu vi mấy trăm năm, cũng đều muốn đi tới Vân Phong các bên trong đột phá. Bạch Lưu Phong, Âm Tập Thính hai người đã cảm thấy thải vụ chỗ đặc thù. Lập tức ngồi xếp bằng tu hành, Lý Mục suy tư một chút, cũng bắt đầu tu hành, vốn là tu luyện Hàn Thiên Trường Sinh Công, chân nguyên phẩm chất cực cao, hơn nữa có thiên tài mô thức, Lý Mục đối với những này thải vụ yêu cầu cũng không phải lớn. Trái lại, càng thêm quan tâm này Bạch Ngọc Vương Toạc, từ tiến vào tầng thứ ba, Bạch Vân Vương Toạc chính là vẫn hấp dẫn hắn. Theo tiến vào thải vụ bên trong, cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Chợt, Lý Mục đứng dậy, hướng về Bạch Ngọc Vương tỏa đi đến. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.